Chương 409, tiêu đề hắn mẹ nó tử trận. Sợ hãi bắt nguồn ở nội tâm thế giới, thế nhưng ngoại giới mới là kích thích bản năng phản ứng nguyên nhân căn bản. Tức khiến cho cái này nửa năm trôi qua, thế nhưng nhớ tới cặp kia quỷ dị đôi mắt, Ezith thậm chí đều sẽ từ trong ngộng thức tỉnh qua đây. Ezith người không có việc gì chớ nhìn Ezith sắc mặt càng phát ra tái nhợt, Libet không khỏi ngừng động tác trong tay. À, không có gì Libet, vừa mới cái kia người thực sự gọi tên này sao? Phục hồi tinh thần lại, Ezith thần tình nghiêm túc hỏi. Là vâng đúng à, có vấn đề gì sao? Làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Không phải ta cảm giác là lạ, ngươi biết không, tên này đại biểu cho cái gì sao? Chứng kiến Lý Bẹt không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Ezith sắc mặt vô cùng âm trầm, thanh âm đã bắt đầu hơi khàn khàn. Đại biểu cho cái gì? Bị Ezith nghiêm túc lại càng hoảng sợ, Lý Bẹt bất mãn lẩm bẩm lấy. Đại biểu cho tử vong, đại biểu cho giết lục. Ezith nắm thật chặt nắm tay, tiếp lấy nói ra. Nói vậy ngươi cũng hẳn nghe nói qua, ở tử vong du hy mới bắt đầu trong một tháng, chúng ta liền thương vong thảm trọng sự tình đi, nhưng là ngươi từng nghĩ qua có hơn 100 người là chết ở tay của người này không? Không thể nào, ta thấy thế nào cũng không giống nha. Tuy là nghe qua cái tin đồn này, thế nhưng Lý Bẹt hôm nay từng thấy người đó, sau đó, nàng căn bản liền không tin tưởng vì tôn sùng là ác ma. Người chính là hôm nay trong cửa hàng chính là cái kia ánh mặt trời đẹp trai thiếu niên. Lý Bẹt cho rằng Ezith biểu hiện thật sự là quá khoa trương. Ezith bỗng buông lỏng ra nắm tay, sau đó khó khăn chuyển động lưỡi của hắn đầu nói ra, cái kia căn bản cũng không phải là tin đồn gì đó là thật. Nhưng nhìn đến Lý Bẹt một chút cũng không tin tưởng dáng vẻ, Ezith lại kích động, trước đây bởi vì hắn lãnh huyết, chúng ta từng kinh nhiều lần tổ chức quá thảo phạt đội, thế nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại, mà đương thời chúng ta cho ở đội ngũ cũng chỉ có rất ít người sống tới, rất may mắn. Ta chính là một cái trong số đó. Nói Ezith gượng cười, Lý Bẹt ngươi căn bản là không rõ hắn cường đại, to lớn đẳng cấp áp chế để cho chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì thắng cơ hội. Cái kia cuối cùng các ngươi là giải quyết như thế nào? Lý Bẹt có chút tò mò hỏi. Ezith giảng thuật chẳng những không có để cho nàng có sợ chút nào, ngược lại đối với thiếu niên này càng thêm tò mò. Giải quyết như thế nào? Đương nhiên là không giải quyết được gì. Hắn bằng lòng buông tha chúng ta cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chúng ta nào dám tiếp lấy đi tìm chết? Nói rằng cái này sự tình, Ezith chẳng những không có chút nào xấu hổ cảm giác, ngược lại cũng bởi vì có thể từ cái kia ác ma tay sống tới mà đắc chí. Bất quá nói ra trong lòng đè nén sự tình, Ezith cuối cùng cũng cảm giác thư thái rất nhiều, chứng kiến Lý Bẹt có chút mong đợi thần tình, liền ngự trọng tâm trường khuyên nhủ, Lý Bẹt, ngươi chính là thành thành thật thật kinh doanh vũ khí của ngươi tiệm đi. Lần này giao dịch hoàn thành về sau liền không nên cùng hắn lui tới, nói không chừng cái gì sự tình ngươi bị hắn giết rơi cũng không biết cát, nào có ngươi nói đáng sợ như vậy. Lì Bẹt hay là không tin tả, nghe đồn ta lại không phải là không có nghe qua, hắn chỉ là giết này thừa dịp cháy nhà hôi của bại hoại mà thôi. Ai tùy theo ngươi đi, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi quên đi, đi trở về. Chứng kiến không cách nào khuyến di chuyển Lì Bẹt, Ezith cũng tin tưởng tính tình của nàng, cũng không tiếp tục đang nói đi. Nhìn sắc trời một chút, Ezith cho là mình cần phải trở về. Bất quá lúc này phong linh vang lên lần nữa, đẩy cửa tiến vào thân ảnh để cho hai người cũng không khỏi sửng sốt. Chậm rãi đi ở bạ rổ chân phố, Lịt nhớ tới vừa rồi từ vũ khí điếm lấy được tình báo, thần tình có chút kích động, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể nghe được liên quan tới ạ xù nạ tin tức đây. Xem ra nàng gần nhất lẫn vào cũng không tệ đây. Ngươi nói là không đu nở dê vở ơ ý à, hy thược ngươi đang suy nghĩ gì đấy à? Không có gì, chỉ là hơi chút lưu ý một chút sự tình. Vũ khí điếm cái kia kỵ sĩ, Long Hy Thược cảm giác hắn chứng kiến chính mình lúc trong ánh mắt có chút né tránh, dường như nhận thức bộ dáng của mình. Đại nhân, ngươi cũng đang suy nghĩ cái kia kỵ sĩ sao? Gì nói chuyện lại là Lina, điều này không khỏi làm Long Hy Thược có chút kinh dị. Đại nhân, ta cũng phát hiện người kia dị dạng, bất quá khi đó ta cũng không có nói ra tới mà thôi. Là vâng đúng như vậy à, các ngươi nói cái gì nữa đây, ta làm sao nghe không hiểu à? Lịt nhìn hai người, ngươi một câu ta một câu, không khỏi có chút tán vị. Không có gì, chỉ là tiểu sự tình mà thôi, chúng ta không cần phải lo lắng. Đối với cái kia kỵ sĩ Long Hy Thược cũng không tính là quá để ý, cũng không có nói cho Lịt. Hả? Vậy được rồi, Lịt chứng kiến Long Hy Thược không muốn tự nói với mình, nàng cũng liền không có tiếp tục truy cứu đi. Tuy là nội tâm của nàng có chút nhỏ phiền muộn, nhưng nàng là một cái rất thông minh nữ hài, biết Long Hy thực sẽ bị Hiệt nói cho nàng biết hết thảy, hiện tại chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Chứng kiến Lịt cũng không tiếp tục truy vấn, đây cũng là làm cho Long Hy thực có không nhỏ kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, Lịt nhưng là một cái rất thích truy hỏi kỹ càng sự việc ra hỏa, lần này cư nhiên liền dễ dàng như vậy bỏ qua chán ghét ra ngươi đó là cái gì nhãn thần a, lẽ nào trong mắt người ta liền làm sao không hiểu chuyện sao. Hành chứng kiến Long Hy thực cái kia vẻ kinh ngạc, Lịt liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, có chút nhỏ tỉ khí hừ một tiếng. Không có gì. Chỉ là cảm giác ngươi hôm nay rất khả ái, ta muốn thân ngươi một. Tha ho, chán ghét còn có người khác ở nơi đây đây ta. Ta đi trước tìm kiếm trụ sở chứng kiến bởi vì xấu hổ mà chạy chối chết Lịt. Long Hy thực cùng sinh đôi tỷ muội đều lộ ra hiểu ý tiêu ý, lì bẹt vũ khí điếm đẩy cửa tiến vào không là người khác, chính là có xinh đẹp cùng thực lực cùng tồn tại. Nghĩ tất tốt the bờ lũ phó đoàn trưởng ạ xù nạ. Lúc này ạ xù nạ người mặc khảm màu đỏ bên vân bạch sắc phục sức, chân lộ hai vai da thịt càng là so với màu trắng phục sức còn muốn trắng non vài phần, một đầu màu nâu mái tóc cũng phi thường tự nhiên rũ đến hông của nàng. Á, ạ xù nạ ngươi không phải nói ạ xù nạ đột nhiên quang lâm, làm cho lì bẹt rất giật mình. Là vâng đúng à, tuy là bể buộn nhiều việc, thế nhưng cũng muốn nhín chút thời gian đến thăm một lão bằng hưu á. Ạ xù nạ cười híp mắt nói rằng, bên cạnh é rít một lát liền mê thất ở của nàng trong nụ cười. Như thế nào đây rất giật mình đi thật là, cho ta một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ a, sớm biết ta nên chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, như vậy thì có thể hảo hảo ăn một bữa muốn kia Tina cao siêu tay nghề, cùng cái kia thơm ngát thức ăn, lì bẹt hơi có chút tiếc hận nói. Ừ, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, ta đã kinh mang đến nguyên liệu nấu ăn, hôm nay muộn chúng ta ăn thật ngon một trận. Coi như là cảm tạ ngươi cho ta cường hóa vũ khí đi hảo a. Một bên Ezit tuy là cũng rất muốn thưởng thức được phó hội trưởng đại nhân làm thức ăn mỹ vị, thế nhưng hắn vẫn tự biết mình. À su nạ đại nhân, đồ đạc ta đều đã kinh an toàn đưa đến, không có có cái gì chuyện lời nói ta liền rời đi trước há. Hảo, khổ cực ngươi không sao. Đến khi Ezit sau khi rời khỏi, à su nạ lúc này mới cùng Lý Bẹt ôm ở cùng nhau, vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên hơi có chút điều bì. Nói vậy đây cũng là ạ su nạ mặt khác đi, thuộc về cô gái cái kia một mặt. Được rồi, vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì? Ạ su nạ nhớ mang máng vừa rồi chính mình vào tới thời điểm hai người này dường như đang nói chuyện gì. Không có gì, chính là trò chuyện tiếp hôm nay ta một khách quen mà thôi. Nếu như muốn biết lời nói, muộn ngủ thời điểm ta ở nói cho ngươi tốt ta. Phỏng chừng ngươi cũng biết cảm thấy rất hứng thú hắc hắc. Được rồi, chứng kiến lì bẹt rất dáng vẻ thần bí. Ả xú nạ cũng chỉ đành mang theo nguyên liệu nấu ăn đi trước xử lý bữa ăn tối, mà Lý Bẹt cũng bắt đầu rồi đoán tạo vũ khí, trong tay thiết chú ý không ngừng gõ vào kim loại mặt vào đêm, nhìn hệ thống cung cấp chính xác thời gian, Long Hy thực tà mị thiểm thiểm môi rõ ràng thiên nhất quá, giết lục gần bắt đầu rồi.